Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 63-2, cảm ơn tiếp, gocchuyenaudio.com, edit, voi còi, tốt xấu nàng cũng là chắc phi của Ngũ Vương gia, thế nhưng so với phụ thân của chính mình kia ở trong triều không có thực quyền còn có địa vị hơn. Lâm Ý Nhiên mang theo mẫu thân của mình trực tiếp cùng với huân quý thế gia phu nhân hàn huyên. Triệu thị kiêu căng ngạo mạn đi tới. Nụ cười trên mặt liền không đi xuống quá, nhìn, rốt cuộc là nữ nhi của mình, nơi trốn đều muốn thế nào giúp đỡ phụ mẫu mình, đợi được đến lúc hoàng hôn, thời gian sắp khai yến, Triệu thị cùng Lâm Bác Nguyên nói chuyện hồi xế chiều, ít nhiều là Ý Nhiên, những phu nhân trong ngày thường đối chúng ta hờ hững, thế nhưng cùng thiếp nói rất khá, đó là, nữ nhi của chúng ta thế nhưng là phi tử của Ngũ Vương gia. Lâm Bác Nguyên cảm thấy có thể có một nữ nhi như thế cũng thật là cảm giác được vô cùng đắc ý, edit. Voi còi, phụ thân, mẫu thân, Lâm Thiến Khanh đi tới, cùng Lâm Bác Nguyên Triệu thị chào. Nữ nhi thân thể khó chịu, cho nên mới chậm, cũng may không có khai tịch. Triệu thị gật gật đầu, Hướng Minh, tới đây, đi, trẻ tuổi đều ở bên kia. Lâm Bác Nguyên trực tiếp đem lực chú ý rơi vào trên người Thạch Hướng Minh. Mang theo Thạch Hướng Minh rời đi, Triệu thị cũng không có nói chuyện với Lâm Thiến Khanh bao nhiêu, mà là tiếp tục đi tìm người vừa kết bạn, thật vất vả đáp lên, đương nhiên muốn nhiều liên lạc một chút cảm tình. Lâm Thiến Khanh đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy lúc sau đã không có ánh mặt trời, khí trời lại lạnh như thế, lạnh đến nỗi xương cốt của nàng đều là một cỗ hàn ý, tay chân lạnh lẽo. Đợi đến canh giờ khai tịch, mọi người dựa chiếc quan lớn bé lần lượt mà ngồi, phi tử quan trọng ở hậu cung cũng ngồi xuống, mà bệ hạ đến sau, mọi người đồng thời hành lễ, hoàng thượng hướng bên cạnh vừa nhìn, chân mày cau lại, lão thất lại không có đến, bệ hạ, thất vương gia luôn luôn đều không thích loại yến hội này. Sợ rằng lại là đi luyện võ chàng đi, thái giám bên cạnh cười đáp lời. Xem như là giải thích cũng là cấp hoàng thượng hạ một bậc thang. Tiểu tử thối này, liền biết luyện võ luyện võ. Hoàng thượng cười mắng một tiếng. Mà thôi, đừng chờ hắn, Triệu thị nhìn cả điện người. Nhìn như vô ý nói một câu. Lại có chỗ dựa thì thế nào? Hay là muốn có nương gia đến nâng đỡ? Nhìn xem không nghe lời. Ngay cả cơ hội đi ra từng trải cũng không có. Bên cạnh Lâm Y Hân yên lặng đem tay giấu ở tay áo hơi siết chặt. Trên mặt lại lanh lợi phụ họa nói. Mẫu thân nói đúng, nhiều năm như vậy nàng còn chưa đủ nghe lời sao? Một hai phải nơi trốn gõ nàng sao? Hướng đại tỷ con học một ít. Nhìn, bây giờ vinh hoa phú quý ăn sung mặc sướng. Nữ tử khuê trung nào mà không hâm mộ a? Triệu thị nhắc tới nữ nhi của mình. Bà chính là vẻ mặt đắc ý, Lâm Ý Nhiên liền là kiêu ngạo của bà ta. Vâng, Lâm Y Hân chỉ có thể nghe lời đáp lời, chỉ có theo Triệu thị, cuộc sống sau này của nàng mới có thể tốt hơn. Đám cung nữ bưng món ăn thứ nhất vào yến hội, liền giống như nước chảy bắt đầu mang thức ăn lên. Vừa lúc đó, cửa cung vang lên một tiếng nói không kiêng nể gì cả. Ta liền nói canh giờ này vừa vặn. Nhìn, đây không phải là mới bày thức ăn thôi, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy Âu Ngạn Hạo đĩnh đạc nâng bước tiến vào, edit, voi còi, y phục đơn giản mặc ở trên người của hắn không thấy chút nào thô tục. Thì ngược lại buộc vòng quanh dáng người cao ngất, trong đơn giản hào hoa phú quý lộ ra một cỗ tiêu sái khí phách. Chỉ là, hai trong mắt trong ngày thường làm người ta không lạnh mà run. Lúc này tràn đầy ý cười lấy lòng, cùng ở bên cạnh hắn chính là Lâm Mị xinh đẹp động nhân. Một thân y phục đỏ đậm, giống như hỏa diễm tầng tầng chảy ra, cháy rừng rực, sán lạn làm bỏng đôi mắt của mọi người, nhưng cũng để cho bọn họ không muốn rời ánh mắt, mắt hoa đào quyến rũ, ánh mắt liễm diệm, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm sáng ngời mang theo lười biếng. Làm cho người ta kìm lòng không đậu chìm đắm ở trong mỹ lệ nóng bỏng giống như lửa không chút nào che giấu của Lâm Mị. Trong điện các loại mỹ nhân cũng có, chỉ là, sau khi Lâm Mị đi vào, giống như là ánh đèn dưới ánh mặt trời, tất cả đều bị che đậy ánh sáng, mọi người hành lễ, Âu Ngạn Hạo vung tay lên, miễn, con tiểu tử này, đều là giờ nào rồi mới tới. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ quát lớn một câu, đối với thất nhi tử có công này, ông vẫn là tương đương bao dung. Phía trước ngắm hoa nhi thần lại không thích, Âu Ngạn Hạo thuận miệng nói, nhưng mà, ngự chủ làm gì đó trái lại ăn ngon, đáng giá ăn thử, con tham ăn như thế từ lúc nào? Hoàng thượng liếc mắt nhìn Lâm Mị đứng ở bên cạnh Âu Ngạn Hạo. Ba lần bảy lượt, vì chuyện của Lâm Mị, Âu Ngạn Hạo bảo vệ nàng. Có thể thấy, Lâm Mị với hắn có bao nhiêu quan trọng. Gần đây, Âu Ngạn Hạo cười lớn nói. Được rồi, mau ngồi, Hoàng thượng cười mắng một câu. Âu Ngạn Hạo coi như là không tới, cũng sẽ lưu lại vị trí của hắn. Thế nhưng người như Lâm Mị, nhưng cũng sẽ không cho nàng giữ lại vị trí. Mị Nhi, mau tới đây, đến bên người nương, Triệu Thị vội vàng đứng lên, vẫy tay với Lâm Mị. Bên cạnh bàn nhỏ của Triệu Thị chính là Lâm Y Hân. Căn bản không có vị trí thừa, trừ bàn của hoàng tử khá lớn một ít, bàn nhỏ của những người khác, cũng chỉ đủ một người sử dụng. Nhiều một người, không phải là vấn đề chen hay không chen, mà là chỉ có thể buộc ngồi, còn muốn lui về phía sau một bước. Cũng chính là bằng vị trí hạ nhân. Thế nhưng, lúc này, Triệu Thị gọi Lâm Mị cũng không có ai có thể nói lỗi của bà. Không cho Lâm Mị qua đây, chẳng phải là nàng càng thêm lúng túng. Chỉ là, gần đây Lâm Mị đột nhiên chuyển ra An Viễn Hậu Phủ. Tin tức tự lập môn hộ, khiến rất nhiều người kinh đô đều biết. Mọi người có chút thành phần xem kịch vui. Không ngờ Lâm Mị trong miệng nói tự lập môn hộ. Lại còn nương tên tuổi An Viễn Hậu Phủ tới tham gia yến hội trong cung. Đây là tự lập môn hộ sao? Chắc hẳn là hối hận đi. Không cần, Lâm Mị cười, trực tiếp cự tuyệt, ta cùng An Viễn Hậu Phủ đã không có quan hệ. Làm sao có thể ngồi cùng một chỗ? Những lời này, chính là ngay trước mặt mọi người. Cùng An Viễn Hậu Phủ triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Sắc mặt Triệu Thị lúng túng liếc mắt nhìn Lâm Bác Nguyên đối diện. Lâm Bác Nguyên biến sắc, nổi giận nói, bà gọi nàng làm cái gì, nàng sớm cũng không phải là nữ nhi của ta. Edit, voi còi, vâng, Triệu Thị vội vàng cúi đầu ngồi hảo, mà ở trong bóng mờ không ai chú ý, đáy mắt của Triệu Thị nổi lên tiểu ý, cái này. Lâm Mị xem như là triệt để không về được, gia hỏa vẫn cách ứng trong lòng bà rốt cuộc bị đuổi ra đi. Mị Nhi, đến, chúng ta ngồi, Âu Ngạn Hạo liền giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Trực tiếp dắt tay Lâm Mị, kéo nàng đến vị trí của mình ngồi xuống. Bàn của các hoàng tử đương nhiên là so với bề tôi bình thường muốn lớn hơn. Ngồi hai người là không có vấn đề. Thế nhưng, sau khi Âu Ngạn Hạo ngồi xuống, lại là xê dịch sang bên cạnh, tận lực đem vị trí nhiều hơn để lại cho Lâm Mị. Tư thái như vậy, lại là đem Lâm Mị bày so với hắn còn quan trọng hơn. Triệu Thị vừa thấy, tức giận đến con âm trầm, quả nhiên là cùng thân sinh mẫu thân của nàng như nhau. Đều là đồ đê tiện mị hoặc nam nhân, nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng cái gì. Thức ăn một món lại một món mang lên, Lâm Mị bắt đầu ăn, Âu Ngạn Hạo trực tiếp chính là mỗi một món bày lên trước tiên gắp cho Lâm Mị ăn. Nhìn thấy nàng nếu như ăn nhiều mấy đũa, hắn sẽ không ăn, nếu như Lâm Mị ăn một ngụm, không hề động nữa, hắn liền ăn món kia, dù sao Lâm Mị thích ăn, hắn sẽ để lại cho nàng, không thích ăn hắn đến ăn, lúc Âu Ngạn Hạo làm điều này, chút nào không có cấm kỵ, đương nhiên là mọi người trên điện nhìn thấu tình huống như vậy. Trong lòng đều có chút kinh ngạc, Thất Vương gia luôn luôn giết người không chớp mắt. Cũng có vẻ mặt ôn nhu như thế. Lâm Thiến Khanh ngơ ngác nhìn Lâm Mị, trong mắt hâm mộ, vì sao Lâm Mị liền có bản lĩnh, làm cho nam nhân từng cái che giả măng mọc vây quanh nàng. Nàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì dụ dỗ, có phải đã cùng Thất Vương gia có quan hệ không minh bạch hay không? Thực sự là đồ không giáo dưỡng. Triệu Thị cúi đầu dùng bữa, cắn răng chửi nhỏ một câu. Lâm Y Hân an vị ở bàn bên cạnh bà ta, đương nhiên là nghe thấy lời của Triệu Thị, ngẩng đầu nhìn Lâm Mị chuyên tâm ăn uống, chậm rãi ngẩng đầu, hỏi một câu, tam muội, gần đây muội ở nơi nào? Muội cùng mẫu thân phụ thân nhận cái lỗi. Phụ thân mẫu thân chắc chắn sẽ không tiếp tục trách muội. Muội trở về ở đi, một mình ở bên ngoài ở sao được đâu? Lâm Y Hân quan tâm nói. Lâm Thiến Khanh cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp mở miệng, nhị tỷ, tam tỷ đã sớm ở bên ngoài có nơi ở, nghe nói là đuổi người khác ra. Chiếm đoạt, Lâm Mị khúc khích cười một chút, thiếu chút nữa không có bị sặc đến. Chỉ số thông minh của Lâm Thiến Khanh này thật là quá cảm động. Rốt cuộc là thế nào trung thành đến lớn như vậy? Chậm một chút, Âu Ngạn Hạo nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cho Lâm Mị. Cho nàng thuận khí, ta chính là cảm thấy quá buồn cười. Lâm Mị khoát khoát tay, trực tiếp uống một ngụm nước trà mà Âu Ngạn Hạo đưa tới. Tam tỷ, tỷ cảm thấy rất buồn cười sao? Chiếm đoạt nơi ở của người khác, làm cho người ta suốt đêm dọn nhà. Chẳng lẽ tỷ ý thế hiếp người như vậy liền cảm thấy rất vui vẻ sao? Lâm Thiến Khanh liền thấy không quen Lâm Mị kiêu ngạo. Lâm Mị cười lên, hỏi, Lâm Thiến Khanh, ngươi biết nơi ở kia là bệ hạ thưởng cho ta không? Ngươi cảm thấy bệ hạ đây là ý thế hiếp người sao? Lâm Thiến Khanh bỗng nhiên đào hít một hơi khí lạnh. Nàng vẫn không nói gì. Bình Dương Hầu cùng phu nhân còn có Thạch Hướng Minh tất cả đều rời ghế. Quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Cả nhà Lâm Bắc Nguyên chậm một bước. Thế nhưng cũng tất cả đều đứng dậy quỳ xuống. Thì ngược lại Lâm Thiến Khanh ngốc lăng lăng ngồi ở tại chỗ. Không biết phản ứng thế nào. Nàng chẳng qua là muốn vì người bị ép dọn nhà đi kia thảo cái công đạo. Tại sao cuối cùng sẽ biến thành như vậy đâu? Ngươi còn ngồi làm gì? Lâm Bắc Nguyên tức giận đến hận không thể di qua cho Lâm Thiến Khanh mấy cái tát. Trong đầu nàng trang là cái gì? Lâm Thiến Khanh lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi. Run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng trầm giọng nói. Ngày đó thất vương ra tiêu diệt thổ phỉ. Lâm Mị cứu trợ tướng sĩ quan binh địa phương có công. Trẫm thưởng cho nàng phủ đệ. Lấy đặc biệt ngợi khen. Một tòa phủ đệ, nào có quan trọng bằng tính mạng của tướng sĩ. Các ngươi cảm thấy quyết định của trẫm có lỗi. Hoàng thượng hỏi, thế nhưng khiến Bình Dương Hầu cùng với người của Lâm gia tất cả đều sợ đến mồ hôi lạnh cuồng mạo. Trên điện mọi người cũng tất cả đều quỳ xuống. Nhao nhao tán thưởng Hoàng thượng anh minh. Edit, voi còi, eo kiêu đi, nhạc đệm nho nhỏ này coi như là trôi qua. Trên yến hội lại cũng không có ai đề chuyện này. Hoàng thượng cũng rộng lượng không có nói. Đợi sau khi cơm nước no nê, Lâm Mị ngồi một lát liền theo Âu Ngạn Hạo rời đi. Tự nhiên, Hoàng thượng cùng phi tử đã sớm cách tịch, rời khỏi yến hội, cho nên, nhìn thấy bọn người Lâm Mị rời đi, Lâm Bác Nguyên cũng đuổi theo ra. Lâm Mị, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Bác Nguyên chạy nhanh đuổi theo Lâm Mị. Chất vấn, Lâm Mị, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Muốn hại chết mọi người Lâm phủ sao? Lâm Mị buồn cười hỏi, ta làm cái gì? Lâm Bác Nguyên ngươi tốt nhất biết rõ ràng lại nói. Âu Ngạn Hạo thế nhưng không chấp nhận được có người bắt nạt Lâm Mị. Người làm các ngươi thiếu chút nữa chọc giận phụ hoàng là Lâm Thiến Khanh. Không biết cái gọi là ngay trên điện nói bậy, ngươi không đi chất vấn Lâm Thiến Khanh, ngược lại chạy đến nơi đây nói Mị Nhi, ngươi đương bản vương là dễ khi dễ. Vương gia, hạ quan không có ý tứ này. Lâm Bắc Nguyên làm sao dám đối Âu Ngạn Hạo bất kính đâu. Vội vàng giải thích, không có ý tứ kia. Vậy ngươi tới đây làm gì? Âu Ngạn Hạo cười lạnh, trước kia không phải là bắt nạt Mị Nhi thành thói quen. Hiện tại không hỏi xanh đỏ đen trắng sẽ tới chất vấn nàng. Lâm đại nhân, ngươi nhưng thật là uy phong a, muốn ra vẻ ta đây. Cùng bản vương ra chiến trường đi, chỗ đó chính là có cơ hội cho ngươi ra vẻ ta đây. Âu Ngạn Hạo hảo tâm đề nghị, Lâm Bắc Nguyên vội vã xua tay. Muốn giải thích, chỉ tiếc, Âu Ngạn Hạo không có thời gian rỗi. Kéo tay của Lâm Mị, lạnh lùng nói với Lâm Bắc Nguyên. Có chuyện gì sau này nói với ta, chuyện của Mị Nhi, ta làm chủ, nói xong, xoay người rời đi, kia gọi tiêu sái khí phách, Lâm Bác Nguyên âm thầm lau mồ hôi, đợi đến khi Âu Ngạn Hạo đi xa mới thấp giọng mắng một câu. Nhà đầu chết tiệt kia, leo lên vương gia, liền người trong nhà cũng không để ý thứ gì. Lâm Bắc Nguyên xoay người rời đi, mà Âu Ngạn Hạo ngồi ở trong xe ngựa cười đến thấy răng không thấy mắt. Suy nghĩ một chút vừa chính mình thật là quá tiêu sái. Nhất định là tương đương khí phách đi. Không biết Mị Nhi có cảm giác đến hay không đâu. Âu Ngạn Hạo thật vất vả thu hồi ý cười. Nhìn Lâm Mị, muốn xem nàng đối chuyện mới vừa rồi có phản ứng gì. Như thế vừa nhìn, mới phát hiện Lâm Mị tựa hồ là đang trầm tư. Âu Ngạn Hạo nhịn không được tò mò hỏi. Mị Nhi, đang suy nghĩ gì? Lâm Mị lúc này mới từ trong trầm tư hoàn hồn. Nhìn Âu Ngạn Hạo hỏi. Ngươi không cảm thấy lời ngươi vừa nói với Lâm Bắc Nguyên có chút không thông sao? Cái gì không thông? Âu Ngạn Hạo thật đúng là không chú ý tới vấn đề này. Ông ta đến chất vấn ta. Ngươi ngược lại nói, ngươi không phải dễ khi dễ. Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Lâm Mị nghiêng đầu, nháy nháy mắt, kỳ quái hỏi, lông mi giống như quạt lông vụt sáng, giống như là móng vuốt của tiểu hồ ly. Ở tim của hắn gãi một phen, ngứa, Mị Nhi, Âu Ngạn Hạo kìm lòng không đậu vươn thân đi. Hắn thực sự chính là nghĩ thân thân cặp mắt hoa đào ánh nước liễm diệm kia. Thật là quá dễ nhìn. Đau, Âu Ngạn Hạo che trán của mình, ngã ngồi ở một bên. Lâm Mị thu tay về, hừ một tiếng, Âu Ngạn Hạo phiền muộn. Mị Nhi sao lại đánh hắn không lưu tình chút nào như vậy đâu. Nhưng mà, không phải nói đánh là thân mắng là yêu sao. Bị đánh cũng tốt, Âu Ngạn Hạo hắc hắc ngốc cười rộ lên. Lâm Mị liếc mắt nhìn Âu Ngạn Hạo giống như nhìn bệnh tâm thần vậy. Đầu óc của hắn không có vấn đề sao? Tới cửa phủ, Lâm Mị xuống xe ngựa, liền hai bước đường như vậy. Âu Ngạn Hạo cũng muốn đi theo. Ngươi không cần về nhà sao? Lâm Mị kỳ quái hỏi Âu Ngạn Hạo đi theo nàng vào cửa. Có về, ta đi theo cửa trong viện. Canh giờ này đỡ phải làm người gác cổng người mở cửa. Âu Ngạn Hạo tương đương săn sóc hạ nhân, Lâm Mị yên lặng liếc mắt xe ngựa rời đi nhanh như chớp. Cỗ xe ngựa kia không cần làm người gác cổng mở cửa sao? Chẳng lẽ theo trên tường bay vào vương phủ đi? Cuối cùng đã tới cửa phòng ngủ của Lâm Mị. Âu Ngạn Hạo lưu luyến nhìn Lâm Mị. Lâm Mị nghiêng đầu nhìn hắn. Canh giờ này, đúng là nên nghỉ ngơi. Âu Ngạn Hạo ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Vạn phần không muốn nói tạm biệt ấy. Mị Nhi, nàng mau đi nghỉ ngơi đi. Ta đi đây. Ừ, Lâm Mị thanh âm như thường đáp lời. Xoay người trở về phòng. Đóng cửa, Âu Ngạn Hạo có chút nhụt chí xoay người. Liền phải ly khai, ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người. Đột nhiên nghe thấy sau lưng giọng Lâm Mị nhẹ nhàng. Cảm ơn, Âu Ngạn Hạo bỗng nhiên xoay người. Kinh hỉ nhìn thấy trong cửa phòng sắp khép kín. Khuôn mặt Lâm Mị tươi cười sán lạn, Âu Ngạn Hạo kinh hỉ nhào tới, Lâm Mị lại mau một bước khép cửa phòng lại, Âu Ngạn Hạo nhào vào trên cửa, lại một chút cũng không thất vọng, mà là cách ván cửa, cười đem ngón tay thon dài mở rộng ra, đặt tại trên cửa, ta nguyện ý, không cần cùng ta nói cảm ơn, Âu Ngạn Hạo lớn tiếng nói, edit, voi còi, cười đến muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Mị Nhi, nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi đây, ngày mai gặp à, ngày mai ta tới tìm nàng ăn cơm. Âu Ngạn Hạo lại hô một câu. Xoay người, bước chân nhẹ nhàng đều sắp muốn tung tăng nhảy nhót. Âu Ngạn Hạo từ cửa nhỏ về tới viện của mình. Đứng ở trước tường bắt đầu nghiên cứu một vấn đề. Lúc nhạc thần đi tìm tới. Vừa lúc nhìn thấy Âu Ngạn Hạo đối tường vây suy nghĩ kỹ lưỡng. Không khỏi hỏi. Vương gia, ngài thế nhưng có việc. Nhạc thần a, người tới được vừa lúc. Âu Ngạn Hạo đang muốn tìm người đến nói một chút. Vương gia chuyện gì? Nhạc thần cẩn thận hỏi. Người nói, tường vây này nếu như hủy đi, có phải liền hai nhà thành một nhà hay không? Âu Ngạn Hạo vẫn luôn cảm giác cái chủ ý này của mình không tệ. Nhạc thần không nói gì nhìn kỹ vương gia nhà mình. Âu Ngạn Hạo không có đợi được trả lời. Nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ cái chủ ý này của bản vương không tốt? Nhạc thần ho khan một tiếng. Giải thích, vương gia, kỳ thực hai nhà thành một nhà cùng tường vây không có quan hệ. Chủ yếu vẫn là nhìn chủ nhân nhà kia có đồng ý hay không? Ngài nói đi, Âu Ngạn Hạo sờ sờ cằm của mình. gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Kỳ thực tường vây này phá hay không phá cũng không quan trọng. Lời của Âu Ngạn Hạo khiến Nhạc Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hạ một câu nói lại làm cho hắn cảm thấy vương gia nhà mình tựa hồ có chút bệnh nguy kịch, bản vương trực tiếp có thể ở đến bên kia đi. Dạ, ngài nếu như không có việc gì, thuộc hạ liền cáo lui. Nhạc Thần hành lễ nói. Một buổi tối, hắn thật là ăn no rừng mỡ cùng gia nhà hắn thảo luận vấn đề buồn chán này. Một mặt khác Lâm Bác Nguyên về tới An Viễn Hậu Phủ là trực tiếp tức giận đến đem bên trong phòng đập một trận. Mắng to, tiểu tiện nhân Lâm Mị kia, coi trời bằng vung, không đem phụ thân là ta đây để vào mắt. Lão gia, đừng nóng giận, Triệu Thị khuyên, nàng cũng không phải một ngày hai ngày như vậy, ngài không phải là mới biết đi. Triệu Thị nói là khuyên, thì thực đổ thêm dầu vào lửa hành vi, thành công làm Lâm Bác Nguyên hỏa khí lại lần nữa bạo phát. Không phải là hiện tại có thất vương gia nâng đỡ sao? Có cái gì rất giỏi? Lão gia, thất vương gia thế nhưng có thực quyền. Triệu Thị than nhẹ một tiếng, tựa hồ là vô ý nhắc tới. Thì thực nữ nhi của chúng ta là Ngũ Vương Phi, bối cảnh nhà chúng ta cũng không kém. Chỉ là Lâm Mị nhìn không thấy mà thôi. Lâm Bác Nguyên nhíu mày nghĩ nghĩ nói. Được, sau này chúng ta liền toàn tâm toàn ý vì Thái tử làm việc. Ông vốn có vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập, không muốn tham dự đến trong triều đảng tranh trong. Thế nhưng bây giờ, ông nhịn không được, ở trước mặt văn võ bá quan cả triều ông bị người sinh sôi vẽ mặt. Ông nhất định phải đem hôm nay ném mặt mũi tất cả đều tìm trở về. Qua hai ngày nữa, bà đi quý phủ của Ngũ Vương ra gặp Ý Nghiên. Lâm Bác Nguyên nhả ra nói. Vâng, lão gia, Triệu Thị trong lòng mừng thầm đáp lời. Chỉ cần bọn họ đi qua Ngũ Vương ra đáp sợi dây thái tử này. Thành người một phái với thái tử. Như vậy sau này Lâm Phủ không muốn lấy nữ nhi của bà làm trọng. Địa vị của bà có thể không vững chắc sao? Cách chương.